Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413. Đệ 1413 chương cẩn thận một chút. Lớn bụng to Hạ Nhiệm lúc này mệt, thở hồng hộc. Hơn nữa chỉ cảm thấy chính mình bụng có chút đau. Rốt cuộc vừa mới động tác cùng với tâm tình tiêu hao thật sự là quá lớn. Sợ tới mức một bàn tay nhịn không được ôm bụng. Đôi mắt bên trong mang theo lo lắng. Đối với một bên đồng dạng chạy trốn vệ sa tinh đội ngũ trung quang hệ dị năng giả nói. Cứu, cứu ta, trong bụng, hài tử. Chạy trốn trong quá trình một khi muốn thi cứu bé về ý nghĩa hắn muốn dừng lại. Rồi sau đó mặt biến dị thú theo đuổi không bỏ. Hơn nữa còn không phải bùng nổ từng trận ánh lửa. Hắn nên như thế nào liền. Chính mình né tránh đều mau thành vấn đề. Chỉ coi như không nghe được. Cựu Hạ Nhiệm thở hổn hển. Không muốn từ bỏ. Đáng tiếc. Ân Bình lôi kéo nàng tốc độ quá nhanh. Rất nhiều lần bị phong rót đổ chính mình trong miệng. Vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể thống khổ dùng hai tay che lại chính mình bụng. Trong lòng thấp thỏm bất ân. Đồng thời phẫn nộ oán hận vô cùng. Còn ở truy. Ân Đông Á đám người tự nhiên đi tuốt đàng trước mặt. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Chạy ở mặt sau cùng bọn họ tự nhiên rất rõ ràng mặt sau biến dị thú càng ngày càng tiếp cận đại bộ. Đội, mấu chốt dựa theo Ôn Như Ngọc phán đoán. Bởi vì hoàn cảnh có chút bất đồng. Hơn nữa chung quanh một ít thoán đi biến dị thú tình huống. Hiển nhiên bọn họ đã ra kia hay chỉ biến thái biến dị thú lãnh địa phạm vi. Xem ra chúng ta thật sự đem chúng nó chọc giận. Người toàn bộ ở chỗ này. Hai con thú biến dị càng thêm cảm thấy chính mình xào huyệt bên trong không có bất luận cái gì người. Càng là yên tâm lớn mật đuổi giết chúng nó. Như vậy đi xuống không được. Ôn Như Ngọc cau mày. Đúng vậy. Bằng không đại gia toàn bộ muốn chết ở chỗ này. Bạch Linh tự nhiên biết Ôn Như Ngọc lo lắng cái gì. Càng quan trọng là Ôn Như Ngọc cho dù có cái lồng, nàng tin tưởng cái này ân toàn cái chắn tất nhiên muốn hao phí hắn lực lượng. Luôn có chống đỡ không được thời điểm mà ni. Hơn nữa nếu là ở bị kia hai con thú biến dị nhìn thấy, nàng lời nói tất nhiên sẽ vứt bỏ cái này đại bộ đội, chuyên tâm tới đối phó nàng. Này cũng không phải là Bạch Linh muốn nhìn thấy. Chính cái gọi là có phúc nàng cùng Ôn Như Ngọc hưởng. Gặp nạn đối bọn họ có ác ý người gánh hạ. Cùng Ôn Như Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có biện pháp, chỉ có thể trò cũ trọng làm. Ôn Như Ngọc mị đôi mắt. Ngươi tính toán đi hấp dẫn nơi này kia con thú biến dị lại đây. Động vật lĩnh vực ý thức rất mạnh. Giống nhau sẽ không cho phép bị đồng dạng cường đại động vật bước vào chính mình lãnh địa. Hơn nữa này hai con thú biến dị còn như thế thế tới rào rạt. Không đối phó bọn họ mới là lạ. Ta đi nói cho Ân Đông Á. Tìm một chỗ mang theo đại bộ đội che giấu lên đừng. Ta đi thôi. Ôn Như Ngọc mắt thấy Bạch Linh muốn qua đi. Lập tức ra tay giữ chặt nàng. Bạch Linh quay đầu. Ta tốc độ nhanh lên. Kia cũng ta đi. Ôn Như Ngọc làm như thập phần kiên định. Bạch Linh có chút vô ngữ. Tránh cho sợ nào đó người hiểu lầm. Ôn Như Ngọc lộ ra trắng tinh hàm răng. Rốt cuộc nếu Bạch Linh nói những lời này, lại đi dụ dỗ mặt khác biến dị thú lại đây. Vạn nhất Ân Đông Á cho rằng Bạch Linh là vì cứu hắn. Sợ ngươi, Bạch Linh trừng mắt nhìn Ôn Như Ngọc liếc mắt một cái. Hiện tại khi nào còn so đo cái này. Buông ra đi, ta muốn đi, cẩn thận một chút. Ôn Như Ngọc trong lúc nhất thời không có buông ra. Hơn nữa thân thể trước huynh chi gian ở Bạch Linh trên trán rơi xuống một cái hôn. Nhẹ giọng nói, nói xong lúc sau lúc này mới buông ra. Cho dù có chút thói quen, lúc này nhìn chằm chằm hắn cặp kia thâm thúy lại ôn như con ngươi ảnh ngược tất cả đều là nàng thời. Điểm, trong lòng cũng nhịn không được nhảy lên có chút nhanh hơn. Gật đầu, ta sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.